Cao Tông và Lý Can kinh hồn hoảng vía quay ngựa chạy như bay. Một chuột dục ngựa đuổi theo sát gót, bọn Gia Cát Anh ở trên núi thấy thế vội vã chạy xuống ngăn cản một chuột. Còn quân sĩ thì lập tức chạy về báo với Nhạc Nguyên Soái. Bẩm Nguyên Soái, tiên tử lén đi dạo chơi xuống khỏi Hà Diệp Lãnh bị một chuột rượt theo bén gót. Bây giờ đã chạy gần đến trên núi rồi. Nhạc Nguyên Soái nghe báo kinh hãi vội truyền quân thắng ngựa cho mau. Nhưng Trương Bảo lại thưa, vì quá gấp rút, Trương công tử đã cưỡi con ngựa của lão ra đi cứu giá rồi. Vì vậy Nhạc Nguyên Soái phải đi bộ. Nói về Trương Hiến, khi nghe quân báo trong lòng bấn loạn vội tung mình nhảy ra vừa thấy con ngựa của Nhạc Nguyên Soái liền nhảy lên phi như bay xuống núi. Thấy bọn Gia Cát Anh đều bị một chuột đánh dạp qua một phía chống cự với một chuột không nổi nữa. Trương Hiến giục ngựa xông vào nhằm ngay mặt một chuột đâm thẳng một thương. Một chuột trông thấy thương pháp lợi hại quá không dám đỡ phải nghiêng đầu qua tránh né. Nhưng không kịp bị mũi thương xót ngang qua rách vết mang tai máu xối xuống đỏ cả mặt mày. Thất kinh quay ngựa chạy xuống núi. Trương Hiến phi ngựa đuổi theo. Lúc ấy Nhạc Nguyên Soái vừa đi xuống nửa đường gặp Cao Tông vội quỳ xuống nghênh tiếp rồi nói với Lý Can. Thái sư là tay chân của bệ hạ. Sao lại dắt bệ hạ đến chỗ hiểm địa như vậy? Lý Can đáp, quả là tôi đáng tội. Sau đó Nhạc Nguyên Soái mời Cao Tông trở về Ngọc Hư Cung. Còn Trương Hiến thừa thế rượt theo một chuột chạy thẳng vào dinh. Trương Hiến tả xung hữu đột đem chọn 10 phần công lực ra sử dụng. Phiên tướng không tài nào cự lại được, một chuột túng thế phải chạy thẳng ra sau dinh mà trốn. Trương Hiến giết cho một hồi mỏi tay mới chịu trở về núi. Nói Quang Yêu Cao đêm ấy đang ngủ bên mồ cao lũng bỗng nghe bên tai có tiếng kêu. Nhiêu đại ca, hãy thức dậy đi lập không? Nhiêu Cao giật mình thức dậy còn đang mơ màng vội nhảy thoát lên lưng ngựa phi thẳng xuống núi. Các tưởng trông thấy ngỡ là có lệnh Nguyên Soái sai đi nên không dám cản. Cũng chẳng thông báo, còn Nhiêu Cao cứ việc múa song giản sông đại vào dinh phiên đánh túi bụi. Tiểu phiên chạy ra sau phi báo. Một chuột nổi giận nghiến răng nói. Tên nam man họ Nhiêu ấy cũng dám khinh ta đến thế ư, liền lên ngựa vung búa ra đánh với Nhiêu Cao. Nhiêu Cao vừa trông thấy một chuột biết mình không phải là tay đối thủ. Trong lòng thất kinh toan bỏ chạy, chợt nghe bên tai có tiếng nói nhỏ. Có linh hồn đệ giúp Cao huynh đây, hãy đánh với nó đi đừng sợ. Nhiêu Cao vững tâm vung xong giản đỡ nhát búa đối phương ra rồi vận hết lực đánh xuống một giản. Một chuột không tài nào tránh kịp bị trúng một giản nhằm bả vai đau quá. Quay ngựa chạy dài, quân phiên ào tới vây chặt Nhiêu Cao vào giữa. Nhiêu Cao tả xung hữu đột mồ hôi ướt đẫm áo mà không thoát khỏi vòng vây. Bèn lớn tiếng kêu, Cao đệ ơi, hãy giúp ta với. Binh phiên nghe Nhiêu Cao kêu Cao lũng. Chúng cười rộ lên nói với nhau, Nhiêu Cao đã mê sảng rồi nên mới kêu ma, gọi quỷ như vậy, chúng mình hãy áp tới bắt trói quách cho rồi. Vì vậy nhưng muốn bắt được Nhiêu Cao đâu phải chuyện dễ. Vì vậy cuộc chiến này vẫn tiếp tục kéo dài. Hãy tạm dừng lại đây để nói qua việc Nhạc Vân. Nhạc Vân đi đến Nhiêu Đầu Sơn cũng vào đêm ấy. Chàng thấy dinh trại quân phiên đóng khít nhau nối dài hơn 10 dặm. Mừng rỡ nói một mình. May quá, quân phiên vô số, mặc sức cho ta giết. Nói rồi giục ngựa vung chùy xông vào hét lớn. Ta là Nhạc Vân công tử quyết đến phá tan dinh trại chúng bay đây. Vừa hét vừa giơ chùy đánh vào. Quân phiên ngăn đỡ không nổi vội chạy và phi báo cho một chuột hay. Một chuột cả giận xách búa lên ngựa đến đánh Nhạc Vân. Vừa trông thấy Nhạc Vân, một chuột đã quát tháo. Tiểu quỷ kia, đừng có hung hãn, hãy xem chiếc búa ta đây này. Miệng hét, tay vung lưỡi búa sáng ngời nhằm Nhạc Vân chém xả xuống. Nhưng Nhạc Vân không chút nào núng vung chùy tay phải đỡ văng ra ra rồi dùng chùy tay trái nhằm ngay mặt một chuột đánh bổ xuống. Một chuột thấy quả chùy mạnh quá không dám đỡ phải thối lui ra sau 3 bước tránh né. Nhưng quả chùy của Nhạc Vân tạo nên một sức gió thổi ập vào bụng một chuột làm rung động toàn thân. Suýt nhào xuống ngựa, bị đau đớn quá, một chuột phải quay ngựa chạy dài. Nhạc Vân không thèm đuổi theo. Cứ việc đánh thẳng vào dinh,